bất đắc dĩ lắc đầu. Tên họ Mặc này chắc đúng là kẻ ngốc rồi. Sắc mặt của Tổng Giám đốc Tần nhà bọn họ sắp phát được ra mực mà anh ta còn có lòng dạ hóng hớt lá cải. Lúc này, Tần Bách Duật tuấn tú, trầm ổn tiện tay vứt khăn mặt đi. Đôi mắt nhuộm sắc lạnh, giọng điệu lạnh lẽo, Trác Hàn, chuẩn bị xe, rõ, cách chương.